Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4253 trở về tông môn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chúc mừng chư vị sư huynh sư tỷ khải hoàn, anh nợ em một câu yêu thương. Luận võ như thế nào? Sư huynh sư tỷ chúng ta thắng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Côn Long trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông một khắc này, trong tông môn không ít đệ tử đều chiếm được tin tức nhao nhao chen chúc mà tới, hỏi thăm luận võ kết quả. Nhưng bởi vì ngày thứ 7 luận võ cũng không có cử hành, cũng vô pháp định ra Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông đến tột cùng là ai thắng ai thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lặng yên rời đi trong đám người, trở lại tàng kiếm nhà tranh, trông thấy Chu Hỉ khoanh chân ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên bờ tu hành, mà Tôn Giao thì là trong phòng bế quan. Lâm Bạch vẻn vẹn nhìn lướt qua, hơi kinh hãi. Hai người này tu hành tốc độ coi như không tệ, a trên thân đã ngưng tụ ra thản nhiên nói ý, xem ra không được bao lâu liền có thể đột phá đến đạo cảnh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tử, ngươi trở về rồi. Khoanh chân tu hành Chu Hỉ cảm giác được có quen thuộc khí tức tiến vào trong tàng kiếm nhà tranh, lập tức từ trong tu luyện thoát ly ra ngoài, khởi hành nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch toàn thân áo trắng, lạnh nhạt xuất trần, mà lại bên ngoài thân lộ ra từng tia bạch mang, thoáng như trích tiên hạ phàm. Nghe thấy Chu Hỉ thanh âm, Tôn Giao cũng từ trong bế quan tỉnh lại, mở cửa phòng đi tới, đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Chuyến này thu hoạch như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi đến trong lương đình, Chu Hỉ nấu nóng quá trà bưng lên, Lâm Bạch uống một hớp nhỏ. Thu hoạch coi như không tệ, đến là các ngươi có chút để cho ta ngoài ý muốn, nhìn các ngươi đều muốn đột phá đạo cảnh nha. Chu Hỉ cùng Tôn Giao sắc mặt kích động, liếc nhau, không hẹn mà cùng nói ra. Những ngày này chúng ta tại cầu tiên phong nghe đạo, giải khai rất nhiều năm còn sót lại nghi vấn tại trong lòng, cho nên tu luyện tiến triển thần tốc vậy mà trong lúc bất chi bất giác cũng đã gần đến đạo cảnh rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ kích động nói. Đúng vậy a, đại tông môn không lỗ chính là đại tông môn a, tùy tiện đi ra một vị đạo cảnh cường giả giảng đạo, đều để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Lâm Bạch cười nói, nếu có thể chạm đến đạo cảnh biên giới, cũng coi là vận mệnh của các ngươi cơ duyên, chớ không muốn đã mất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Giao nói ra, Thanh La, ngươi vừa trở về nhưng chúng ta lại muốn đi rồi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, đi, đi nơi nào, các ngươi muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Ma Tông sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ lắc đầu nói ra, cũng không phải là thật vất vả dựa vào chủ tử phúc ấm chúng ta mới có thể tại Vĩnh Hằng Ma Tông tu hành, sao có thể dễ dàng như vậy rời đi a? Tôn Giao nói chúng ta muốn ly khai rồi, là bởi vì những ngày này chúng ta ở trên cầu tiên phong nghe đạo thời điểm, cũng quen biết không ít bằng hữu, đúng lúc gặp chúng ta đều sẽ phải đột phá đạo cảnh, cho nên ước định cùng đi lịch luyện một phen, chúng ta ở trong nhiệm vụ đường tiếp nhận một cái nhiệm vụ, muốn đi Nhạc Châu một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ mai đi ước chừng cần thời gian 2-3 tháng. Còn xin chủ tử đồng ý cho phép, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đã các ngươi muốn đi vậy liền đi thôi, rời nhà đi ra ngoài, nhớ kỹ lưu thêm một cái tâm nhãn. Gocchuyenaudio.com, Chu Hỉ cùng Tôn Giao đều là ôm quyền cười một tiếng, cảm kích vạn phần. Anh nợ em một câu yêu thương, ta buổi tối hôm nay muốn chiêu đãi quý khách, các ngươi đi chuẩn bị mấy cái nhắm rượu thức nhắm. Lâm Bạch đứng tại trong lương đình phân phó nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc hoàng hôn, là Chu Hỉ cùng Tôn Giao đưa tới đồ nhắm và rượu ngon, sau đó, liền trở lại riêng phần mình trụ sở bên trong, đóng cửa không ra. Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình vừa uống rượu, một bên ngắm trăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, xem ra là biết rõ ta muốn tới a, đặc biệt cho ta còn chuẩn bị một cái chén rượu. Gió nhẹ lướt qua Vọng Nguyệt Đàm, hù dọa một mảnh gợn sóng, một bóng người xuất hiện tại đình nghỉ mát bên trong, trực tiếp bưng lên chén rượu trên bàn một uống mà xuống, chập chập hai tiếng. Rượu ngon a, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này đến nơi người, đương nhiên đó là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo Lý Mặc Quân. Lâm Bạch tại Xích Nguyệt Thần Tông độ kiếp trở về, thân là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo Lý Mặc Quân tự nhiên sẽ trước tiên đến tìm Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đã vượt qua lôi kiếp. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, lần này còn muốn đa tạ trưởng giáo cho ta lựa chọn đất độ kiếp, bằng không mà nói ta còn thực sự không có cách nào ứng đối lôi kiếp. Lý Mặc Quân khẽ cười nói, ta đã biết rõ ngươi vượt qua lôi kiếp, đồng thời còn biết ngươi không chỉ có vượt qua phổ thông lôi kiếp, còn có thiên nộ lôi kiếp, còn có chí tôn lôi kiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Huyền Tố cùng Tần Vũ Yên đều là trung tâm với Vĩnh Hằng Ma Tông người, giờ phút này từ Lý Mặc Quân trong miệng biết được hắn đã biết rõ tin tức Lâm Bạch xác suất lớn suy đoán chính là cái này hai nữ cáo chi, nhưng Lâm Bạch đích thực là tuyệt đối không ngờ rằng Lý Mặc Quân đã từng mang theo hơn 20 vị Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ liền ở bên ngoài Xích Nguyệt Sơn Thành nhìn hắn độ kiếp. Không thể không nói, người tại Xích Nguyệt Thần Tông trận này độ kiếp thật đúng là nhường Vĩnh Hằng Ma Tông thở hổn hển một cái đại khí a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta phải thật tốt cảm tạ ngươi, một chén này, ta kính ngươi. Lý Mặc Quân bưng chén rượu, cười nói với Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch im lặng nói. Đây vốn chính là rượu của ta, ngươi dùng ta rượu đến mời ta. Chấm, mượn hoa hiến Phật nha. Lý Mặc Quân cười nói. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết đến cạn ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bưng chén rượu lên cùng Lý Mặc Quân đụng nhau sau đó, một uống mà xuống. Liệt tửu vào cổ họng, Lý Mặc Quân cao hứng bừng bừng nói. Ngày tại các ngươi trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông mấy ngày trước đây, ta đã thu đến Liêm Châu biên cảnh tin tức truyền đến Tuyên Châu còn sót lại tại Liêm Châu cảnh nội võ giả thế lực cơ hồ là tại trong vòng một ngày toàn bộ tra ra Liêm Châu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại Tuyên Châu cái kia vừa lấy Lang Thành cầm đầu, bắt đầu cùng Liêm Châu võ giả ký kết hòa bình điều ước định trong vòng 10 năm, hai đại châu không đụng đến cây kim sợi chỉ. Biên cảnh Liêm Châu rốt cục có thể nghênh đón một đoạn thời gian an bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Mặc Quân mang trên mặt khó mà che giấu vui mừng. Ta nhớ được trước đó liền từng nói với ngươi, Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn như thái bình, nhưng trên thực tế loạn trong giặc ngoài, thượng ti hạ nghịch. Góc truyện audio.com, loạn trong chính là Hàng Châu bát đại hào môn chi lo. Anh nợ em một câu yêu thương. Giặc ngoài chính là Xích Nguyệt Thần Tông cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu. Thượng ti chính là đối với Tà Nguyệt giáo chèn ép. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ nghịch chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông 13 châu minh dần dần thoát ly tông môn khống chế. Bây giờ ngươi tại Xích Nguyệt Thần Tông độ kiếp thành công, vô luận là thôn thiên tộc thiên nộ lôi kiếp, vẫn là chí tôn lôi kiếp, đều cho Xích Nguyệt Thần Tông một kích trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần ngươi không chết, Xích Nguyệt Thần Tông trong vòng 10 năm liền không dám đối Vĩnh Hằng Ma Tông biên cảnh ra tay, đồng thời Xích Nguyệt Thần Tông mấy trăm năm an bài cùng mưu đồ, một khi phó mặc. Cho nên ta phải hào hào cảm tạ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, người khác đoán chừng không biết nhưng ta biết ngươi vì tông môn lập xuống không thể xóa nhòa công lao, nhưng là phần này công lao hiện tại còn không thể đem ra công khai, mặc dù ngươi vượt qua chí tôn lôi kiếp nhưng còn non nớt tu vi, mặc dù đột phá đến cửu kiếp đạo cảnh đỉnh phong, nhưng ở lớn như vậy ma giới bên trong, vẫn còn có chút thực lực không đủ. Cho nên ta hôm nay đến đây, cũng là muốn nhắc nhở ngươi một cái, nếu ngươi cũng không đủ thực lực trước đó, chớ trước mặt người khác hiển lộ nuốt thiên đạo quả cùng chí tôn cùng, bằng không mà nói, nhất định dẫn tới tai vạ bất ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bưng chén rượu lên, cùng Lý Mặc Quân đối ẩm mà xuống. Đa tạ chỉ điểm, ta đã nhớ kỹ. Lý Mặc Quân uống xong một ngụm liệt tửu cười nói. Giặc ngoài đã giải ngoại trừ, tiếp xuống liền muốn mời ngươi giải quyết loạn trong rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.